Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1420. Đệ 1420 chương cố ý tìm cha. Như vậy, kia hai con thú biến dị sao lại thế này? Niên Vãn Phong cũng không phải ngu ngốc. Niên tiểu thư hỏi chính là có ý tứ gì? Ôn Như Ngọc nhẹ giọng hỏi, thái độ làm như thập phần thành khẩn. Chúng nó phía trước đã đi trở về, mà chúng ta cũng là đang chạy trốn, cũng không có cùng chúng nó dây dưa không rõ. Không lý do chúng nó như thế nào sẽ chạy đến chúng ta phụ cận. Niên Vãn Phong thanh âm mang theo một tia nghiêm khắc, trong con ngươi tự nhiên cũng mang theo một tia hàn quang. Đặc biệt là nghĩ đến Hạ Nhiễm trở về bộ dáng lúc sau, trong lòng cùng Hà Miêu Miêu giống nhau mang theo phẫn nộ. Phải biết rằng Hạ Nhiễm chính là còn có mang nào đó người, có phải hay không quá không có đạo đức, liền thai phụ đều không buông tha. Người khác nghe được lại nhíu mày. Cứ việc bọn họ là nhất thể, cũng đừng quên đối mặt cao giai dị năng giả, bọn họ cũng không phải không nói lý người. Niên tiểu thư, vấn đề này ngươi hẳn là đi vấn ân phu nhân đi. Bạch Linh lại há là mềm quả hồng, lúc này lạnh giọng nói. Lời này vừa nói ra, Niên Vãn Phong tức khắc một nghẹn, nhưng là thực mau phản ứng lại đây. Hạ Nhiễm lớn bụng, không có khả năng sẽ xuất hiện ở nơi đó, nhất định là có người cố ý dụ dỗ nàng đi. Ngươi đây là cố ý tìm cha sao? Bạch Linh ngữ khí đồng dạng mang theo một tia không tốt. Các ngươi đều ở phía trước, Hạ Nhiễm rời đi, hơn nữa vẫn là bị người dụ dỗ quá khứ. Chẳng lẽ qua đi phía trước sẽ không nói cho các ngươi một tiếng? Dám một mình một người lớn bụng rời đi đội ngũ, kia nhất định là người kia có bản lĩnh hơn người. Một bên Hà Miêu Miêu cũng có thể là hát đẹp mà ni, ha ha. Liền tính dụ dỗ quá khứ người kia có bản lĩnh hơn người, nhưng Hạ Nhiễm là ngu xuẩn sao? Liền bị người dụ dỗ qua đi đều phân không rõ, thậm chí còn không màng nguy hiểm cùng kia hai con thú biến dị chiến đấu. Huống hồ kia hai con thú biến dị vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này, ta chính là cảm giác được, trừ bỏ Hạ Nhiễm không có người khác bị chúng nó cuốn lấy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hai chỉ cao cấp biến dị thú là bay qua tới, lập tức liền cuốn lấy Hạ Nhiễm, mà cái kia dụ dỗ người còn có thể đủ như là giống như người không có việc gì xuất hiện ở chỗ này? Ta thả nói cho ngươi, ta thật là so các ngươi đội ngũ chung bất luận cái gì một người đều phải mạnh hơn một ít. Nhưng làm ta đối phó kia hay chỉ biến thái biến dị thú, ta làm không được. Như vậy nguy hiểm sự tình, đổi làm là bất luận cái gì một cái bình thường người đều sẽ không đi làm. Hơn nữa vẫn là vì tai họa kẻ hèn một cái cùng ta không có nhiều ít quan hệ người, ta đáng giá sao? Nàng bất quá là thuận tay đẩy thuyền mà thôi, tuyệt đối không có đi dụ dỗ Hạ Nhiễm lại đây. Ngược lại là Hạ Nhiễm mang theo ác độc tâm tư rời đi đội ngũ, cho nên lời này Bạch Linh nói một chút sai đều không có. Lại nói nếu không phải vì kia hai con thú biến dị dung nham hồng quả, nàng đáng giá cùng chúng nó chiến đấu. Hà tiểu thư, Niên tiểu thư, ta không biết vì cái gì các ngươi sẽ như vậy nhằm vào Lý Bạch, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi, nếu là đội ngũ chung thật sự có người rời đi, hơn nữa vẫn là thần vực cấp bậc Hạ Nhiễm, dựa vào nàng bản lĩnh, liền tính rời đi 100 mét có hơn, đều có thể đủ nói cho các ngươi tin tức, chính là nàng lại không có. Này thuyết minh cái gì? Một, nếu không phải chính là Hạ Nhiễm chủ động rời đi đội ngũ, hơn nữa lặng yên không một tiếng động. Nhị, nàng mang theo nào đó mục đích rời đi đội ngũ, cố ý đi dụ dỗ kia hai con thú biến dị. Đến nỗi mục đích là cái gì, ta liền không rõ ràng lắm. Các nàng đem nước bẩn hướng Bạch Linh trên người bát, Ôn Như Ngọc lại há là cái gì thiện lương hạng người. Ngược lại là các ngươi, rõ ràng phát hiện Hạ Nhiễm không ở đội ngũ, lại không có thông cáo cấp Ân tiên sinh, chờ đến Lý Bạch một hồi tới, liền bắt đầu đoán mò kỵ. Ta không thể không hoài nghi, các ngươi rốt cuộc Ân chính là cái gì tâm tư. Ngoặc kép, hết chương.